Chương 52, Cảnh xã hội. Xem bộ dáng là nàng người giám hộ tới đâu tại dấu dò kỳ trong tầm mắt, bầu trời phương xa bên trong một cái chấm đen nhỏ cấp tốc mở rộng, tốc độ của người đến cực nhanh, lấy dấu dò kỳ đối đại khí lưu động cảm giác cùng đo nhanh, nó tương đối tốc độ đã đạt đến mấy lần vận tốc âm thanh, không khí không cách nào làm người tới trở ngại, uyển chuyển thân thể vượt qua tốc độ âm thanh, mang đến nhiệt độ cực lớn lên cao, tốc độ khủng khiếp để đón gió mặt hình thành một đạo kích đợt, thanh âm. Năng lượng độ cao tập trung, chuyển đến người trong thai lúc đã biến thành ngắn ngủi mà mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Từng đóa âm bạo mây tại thiên không nổ vang, một điểm đen chính như cùng con ruồi không đầu ở trên bầu trời nhanh chóng xuyên qua, cái kia hỗn loạn năng lượng thậm chí đem bầu trời đám mây đều đảo loạn. Ngao ngao ngao ngao ngao bị dấu dò kỳ rôm vào trong ngực ai hoặc khen đang nghe trên bầu trời chuyển đến tiếng kêu to lúc, hưng phấn đong đưa cái đuôi nhỏ, tiểu xảo thân thể phát ra như là cự lang chu lên. Mạnh liệt tiếng sói chu chuyển đến trên bầu trời, rốt cục để cái kia không biết phi hành tại mấy ngàn mét cao trung thân ảnh ngừng lại. Mọ mị dị không khí làm thanh âm truyền bá chất môi giới, đem cao mở ơ y ngan nở thửa cờ không trung loại người sinh vật thanh âm truyền xuống tới. Đây là một cái ước chừng 16 tuổi giọng nữ, trong giọng nói để lộ ra giống như thực chất lo lắng, nhưng này phiêu miểu thanh âm lại như cùng một trận không có dễ gió nhẹ, như chậm giống như nhanh, chật gần chật xa. Đã trêu chọc lấy tâm ý của người ta, lại không cách nào lấy tay chân chính chạm đến. Như ưng ánh mắt, liền xem như tại mấy ngàn thước không trung cu nở dê đem mặt đất hết thể thấy rõ ràng rành mạch, tại phát hiện oai hoặc kênh bị hai cái yêu quái bắt lấy về sau, nóng vội thiếu nữ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lắc tay bên trong quạt tròn. Từ khi quỷ tộc xâm chiếm yêu quái nụ y, đem kênh địa bàn cướp đoạt về sau, toàn bộ kênh nhất tộc đã càng ngày càng nghèo túng, đã mất đi nơi ở. Liền là đã mất đi tộc quần tương lai, tại cái khác yêu quái trong mắt, Kent cùng sông đồng đã biến thành quỷ tộc vật sở hữu, từng cái Kent biến thành nô buộc, giống như là hạ nhân hầu hạ toàn bộ quỷ tộc. Tên là quỷ sinh vật mặc dù cũng không bằng nhân loại theo như đồn đại như vậy tàn bạo, nhưng là quỷ tộc lại là cái làm theo ý mình chủng tộc, mở rộng tiệc rượu lúc, Kent làm hạ nhân bưng trà đổ nước, khi quỷ uống đã rượu, muốn lúc chiến đấu, ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có như vậy một chút Kent bị xem như xuất khí đông cát. Cùng quỷ tộc cái kia cường tráng thể phách so sánh, Kent thân thể thật sự là quá một chút nào yếu ớt, từng cái Kent đã mất đi kiêu ngạo, tại run lẩy bẩy bên trong ngậm lấy nước mắt, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho quỷ tộc ức hiếp. QNZ chính là bởi vì loại trạng thái này tiếp tục, đồng thời tại nhưng mong đợi tương lai bên trong, Kent địa vị đều sẽ không phát sinh cải biến, đoàn kết Kent, QNZ rốt cục bắt đầu nội chiến. Lấy đại Kent cùng Kent bên trong trưởng lão khác biệt lý niệm chia làm hai phái, một phái tán thành tiếp tục cẩn nhẫn, tuyệt không buông bỏ quê hương của mình yêu quái nụ y, mà một bộ phận khác lại cho rằng tại yêu quái trong núi, Kent đã không có tương lai có thể nói, không bằng rời đi cố hương, tiến về cái khác khu vực, cướp đoạt mới nơi ở. Kent bên trong trưởng lão cầm đầu quần thể càng lúc càng lớn, lấy giống được Kent làm chủ, trẻ tuổi nóng tính cùng ánh mắt thiện cận Kent nhóm. Bắt đầu chậm rãi ủng hộ rời xa yêu quái Nui sách lược, đại Kent mặc dù thực lực là Kent bên trong mạnh nhất, nhưng là nàng QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp đến ngăn cản tộc nhân lựa chọn, chỉ có thể cố gắng cùng nhau. Sa mẹ ấy mà giá y à, là một cái tuổi trẻ Kent, làm yêu quái, nàng số tuổi vẹn vẹn chỉ có 100 tuổi, loại này tuổi tác dựa theo nhân loại đến đúng so, chỉ có thể coi là cái tiểu hài tử. Nhưng là xạ mẹ ấy mà giá ý a là Kent bên trong ngàn năm QNZ khó gặp một lần nhân tài, tuổi còn trẻ liền có không phù hợp tuổi tác thực lực, dựa theo đại Kent dự đoán, chỉ cần cho nàng mấy trăm năm phát triển thời gian, nhất định có thể thành làm một cái cường đại đại yêu quái, có lẽ so ra kém loại kia đứng đầu nhất đại yêu quái nhóm, nhưng là lớn bình thường yêu quái QNZ nhất định không phải là đối thủ của nàng. Mà so với thực lực, xạ mẹ ấy mà giá y á càng làm cho đại Kent tán dương, thì là nàng đối với thế cục thấy rõ. Nàng là kiên định đại Kent người ủng hộ, bởi vì nàng biết, Kent căn bản không có bất kỳ cơ hội nào rời đi yêu quái nụ y, rời đi cái này sinh dưỡng bọn hắn địa phương. Quỷ tộc mặc dù mỗi một cao y đều là tính cách hào sảng, thích uống rượu cùng chiến đấu, nhưng là quỷ tộc QNZ không có rộng lượng đến họp tùy tiện để tù binh của mình tùy tiện rời đi hoàn cảnh, làm như vậy sẽ chỉ làm quỷ tộc tôn nghiêm cùng tín dự bị hao tổn. Tính cách hào sảng quỷ tộc nhưng cũng không đốc, bọn hắn chỉ là không thích như nhân loại vậy méo mó đạo đạo thôi. Huống chi, coi như Kent rời đi yêu quái nụ y, muốn cho tộc đàn tìm tơ y mới lãnh địa, liền nhất định cờ nở xâm lược, không có cái nào yêu quái sẽ tiếp nhận tên, bởi vì như vậy sẽ chỉ chọc giận quý tộc, mà tên nếu là dùng vũ lực cướp đoạt, cũng chỉ là để địch nhân của mình biến nhiều mà thôi. Xạ mệ ấy mà ra IA không muốn để cho tên cái này tộc đàn cô đơn, cũng không muốn tên hai mặt thụ địch, không cẩn thận ngươi chỉ làm thành diện tộc thảm kịch, cho nên nàng một mực đang liều mạng rèn luyện năng lực của mình, kỳ vọng để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xạ mệ ấy mà ra IA hỉ hệ u do quỷ tộc, hỉ hệ u do quỷ tộc tính cách, quỷ tộc là một cái tôn trọng cường giả chủng tộc, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền nhất định sẽ đạt được tôn kính của bọn họ. Liên tựa như Ken mặc dù bị bọn hắn nô dịch, nhưng là đối với cùng quỷ vương thực lực tương tự đại Ken đại nhân, quỷ tộc người liền là đã bình ổn chờ thái độ mà đối đãi đại Ken. Nếu là Ken tộc đàn bên trong như đại Ken loại kia tồn tại cường đại tại nhiều mấy cái lời nói, toàn bộ Ken tộc quần giải phóng, cũng liền ở trong tầm tay. Ken tộc đàn bên trong, có lấy minh xác chế độ đẳng cấp, cũng không đủ quy củ, một cái tộc đàn QNZ không có khả năng phát triển lớn mạnh. Ngoại trừ địa vị tôn sùng nhất đại Ken đại nhân, bên dưới chính là Ken tộc quần các trưởng lão. Cái gọi là Ken cái danh từ này, trên thực tế liền là những trưởng lão này cách gọi khác, bọn hắn tất cả đều là một chút đức cao vọng trọng, tại cả một tộc trong đám có lấy địa vị cùng hy vọng người tới đảm nhiệm, cũng chỉ có cái này giai cấp người, mới có thể được gọi là Ken. Tại đại Ken cùng Ken hướng xuống, thì là qua Ken, xã mệ ấy mà giá IA là thuộc về đẳng cấp này. Cũng coi là Ken bên trong trung tầng quản lý, tại quạ Ken về sau, liền là Ken bên trong lớn nhất một cái giai cấp, bọn hắn hoặc là phổ thông Ken, hoặc là như vai hoặc Ken dạng này khác loại chủ loại, mặc dù nhưng cái này giai cấp cá thể thực lực có lẽ không cao, nhưng là chính là số lượng của bọn họ, mới tạo thành Ken toàn bộ xã hội cơ sở cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,